Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 34, lều hét. Snape dùng trong tay ma trượng lôi kéo đầu dây, như là dắt bóng bay như thế mang theo Harry đi ra pháo đài. Bầu trời bên ngoài không biết từ lúc nào trở nên mây đen giăng kín. Có ẩm ướt gió mạnh thổi tới, mang theo mưa xối xả sắp tới hơi nước. Tối om om mây mưa bên trong ấp ủ chớp giật, như là lúc ẩn lúc hiện chói mắt ánh đèn. Snape đen thui hỗn loạn tóc dài bị gió thổi đến ở hai bên đầu múa lên. Trên mặt mang theo đã từng chỗ trống cùng hờ hững. Hắn chậm rãi xuyên qua sân bãi, hướng về quen thuộc cái kia chỗ cần đến đi đến. Bị trói Harry nói không ra lời, nhưng không hề từ bỏ liều mạng dãy giụa. Trên cổ tay đều bị mài ra vết máu. Ở vắt hết óc nghĩ thế nào tránh thoát, Harry cũng ở lưu ý Snape cất bước con đường. Hắn nhận ra này quen thuộc địa phương, cũng nhìn thấy phía trước đứng vững cây kia cao to cây liễu roi. Harry biết Snape muốn mang theo hắn đi đâu. Hắn từ bỏ vô vị dãy giụa, oán hận nhìn Snape một chút, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Snape không để ý đến Harry tình huống. Hắn đứng ở cây liễu roi phía trước đợi một hồi, vung lên ma trượng nhường một tảng đá bay lên đến đánh chúng rồi chính lung tung vung vẩy trên cây. Khô đốt, cành cây liễu roi như là bị xoa bóp nút tạm dừng như thế dừng lại. Hắn lôi kéo Harry tiến vào trong hốc cây bí mật cửa động. Cái này theo Hogwarts tăng mạnh cảnh giới mà bị phong ở mật đạo ở hai ngày nay bị hắn lén lút mở ra. Hắn dọc theo thấp bé địa đạo đi tới. Bốn phía chỉ có tiếng bước chân ầm ập vang vọng. Phía trước xuất hiện một tia màu u lục tia sáng. Hắn đi vào, đi tới cái kia ở 3 năm trước bị thiêu đến cháy đen lều hét. Vào lúc này, phòng này đã thay đổi dáng vẻ. Những kia bị tấm ván gỗ đóng đinh cửa sổ lên che lên dày đặc rèm, bị thiêu hủy tạp vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Toàn bộ gian nhà có vẻ vắng vẻ. Trên vách tường treo giá cắm nến. Màu u lục ngọn lửa ở trong không khí nhảy lên, cho nơi này mang đến một tia tia sáng. Nơi này vô cùng yên tĩnh, khiến người tự hồ có thể nghe được ngọn lửa nhấp nháy âm thanh. Ở tối tăm ánh lửa dưới, những kia cháy đen dấu vết vẫn như cũ còn lại ở vách tường cùng trên sàn nhà, như là xấu xí phải kết vết tích. Snape mặt không hề cảm xúc thủ tiêu trên người huyễn thân chú Disillusionment Charm. Trên sàn nhà truyền đến quanh co khúc khuỷu chuyển động âm thanh. Rắn lớn Nagini từ trong góc tối trườn đi ra, mắt rắn lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Gian nhà phần cuối đứng một cái cao cao gầy gò nam nhân, đang quay lưng bọn họ. Không có tóc, đầu trắng xám, ở tối tăm hoàn cảnh bên trong đặc biệt là dễ thấy. Harry vết sẹo đau nhức lên, hắn nhìn phía trước người, cảm giác toàn thân huyết dịch đều nguội lạnh đi. Hắn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra ngoài. Hắn rõ ràng đêm nay hắn không cách nào may mắn còn sống sót. Chủ nhân, ta đem Harry Potter mang tới. Cái kia nhường Harry cảm thấy căm hận cùng căm hận thanh âm trầm thấp đánh vỡ nơi này yên tĩnh. Snape đem Harry ném xuống đất, sau đó lẳng lặng đứng thẳng. Voldemort xoay người lại, con mắt màu đỏ ở trong bóng tối như là tỏa ra hồng quang. Hắn đánh giá trên đất Harry, không có môi miệng lên nở nụ cười. Hắn dùng nhẹ nhàng như là rắn hí như thế âm thanh nói rằng: "Ngươi làm rất khá, Severus." Snape sâu sắc bái một cái, sau đó đứng qua một bên. Con mắt màu đen ở trong bóng tối Winky tỏa sáng. Lại gặp mặt, Harry Potter, đại nạn không chết nam hài. Voldemort vòng quanh Harry chậm rãi đi rồi một vòng, ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng: "Harry." Dùng thiêu đốt lửa giận con mắt nhìn hắn, dùng sức kiếm một hồi, nhưng vô lực ngã xuống. Voldemort giơ giơ ma trượng, nhường Harry rốt cục có thể hé miệng nói chuyện. "Người thắng không được, Tom Riddle." Harry cật lực để cho mình biểu hiện không sợ, cật lực ẩn giấu đi trong giọng nói run rẩy: "Dù cho ngươi giết chết ta, cũng thay đổi không được kết cục của ngươi, đúng không?" Voldemort ngoẹo cổ đánh giá hắn, như là người hiếu kỳ hài tử đang quan sát một cái mới mẻ thú vị món đồ chơi. hắn duỗi ra một con cao gầy trắng xám đến như là xương trắng như thế tay. Nhẹ nhàng đặt tại Harry trên trán. Harry vết sẹo như là nổ tung. Kịch liệt thống khổ tập kích hắn. Như là lại trở về đêm đó nghĩa địa. Từ cố vô thân. Mà hắn bây giờ tình cảnh hiển nhiên càng thêm tuyệt vọng. Bị trói. Ở cái này đóng kín phòng tối bên trong. Hắn cắn chặt hàm răng. Nỗ lực không để cho mình đau đến kêu rên lên tiếng đến. Môi bị cắn ra máu tươi. Theo gò má trượt rơi trên mặt đất. Nagini hí hí phun ra lưỡi tới gần lại đây. Mở ra tanh hôi miệng. Như là nhìn thấy ngon đồ ăn. Voldemort đăm chiêu thu tay về. Nhìn nằm trên đất Harry. Lại nhìn một chút chính im lặng không lên tiếng đứng ở một bên Snape. Hai cái tay thưởng thức trong tay đũa phép cơm nguội. Harry kịch liệt thở hổn hển, ép buộc chính mình dũng cảm không sợ nhìn thẳng cặp kia mắt đỏ. Hơi kinh ngạc chính mình tựa hồ từ trong cặp mắt kia đọc ra một loại nào đó nghi hoặc cùng kinh. Ngạc, Voldemort ở nghi hoặc, ở hoài nghi gì? Severus, người làm rất tốt. Voldemort lại lặp lại một lần. Snape thanh âm trầm thấp nói. Đây là ta phải làm. Chủ nhân, ta đang nghĩ. Severus. Chấm ngoặc kép, Voldemort dùng tự nói giống như nhẹ giọng nói. Người khi đó tự hồ thỉnh cầu ta tha mẹ của hắn một mạng. Chấm ngoặc kép, Snape vẻ mặt hơi đổi một chút. Sau đó một lần nữa trở nên mặt không hề cảm xúc. Hắn chậm rãi nói, cái kia đã qua. Ta thừa nhận lúc đó ta bị mê tâm hồn. Ta đã sớm tỉnh ngộ. Ta rất cao hứng hiện tại ngươi có thể không chút do dự mà làm cho nàng nhi tử. Đi chết, Voldemort nhẹ giọng nói rằng, hắn không có quan hệ gì với ta, chỉ là ta căm hận nhất người nhi tử. Snape cúi đầu nói, Voldemort nhấc lên tay phải ma trượng, sau đó chậm rãi buông xuống, mỉm cười nói, như vậy, ta cho ngươi một cơ hội, ta cho phép ngươi tự mình động thủ giết hắn. Tối tăm trong phòng nhỏ, rơi vào tuyệt đối yên tĩnh, Snape ngẩng đầu lên, vẻ mặt hờ hững. Con mắt màu đen trống rỗng động không có gì. Như là hai cái đen ngòm giếng cạn. Hắn chậm rãi giơ lên ma trượng. Nhắm ngay trên đất Harry. Harry cắn răng. Con mắt màu xanh biếc lạnh lùng nhìn hắn. Snape nhìn Harry con mắt. Không có dừng lại hé mồm nói. Avada. Chấm ngoặc kép. Một đạo trắng toan toát ánh sáng ở trong bóng tối chớp qua. Đánh gãy cái này thần chú. Snape lảo đảo lùi về sau vài bước, đụng vào đen thùi lùi trên vách tường. Không, vẫn là ta tự tay đến giải quyết hắn. Voldemort nói rằng, mắt đỏ hít thành một cái khe nhỏ. Được rồi, chủ nhân, Snape sâu sắc mà cúi thấp đầu đi. Cật lực vận chuyển đại não phong bế thuật, đem đột nhiên ung dung hạ xuống cảm giác đặt ở đáy lòng. Hắn sâu sắc nhớ kỹ Dumbledore cùng Brain nói qua. Nhất định phải do Voldemort tự tay giết chết Harry. Nếu như Voldemort vừa nãy không ra tay ngăn cản, hắn sẽ ở đọc xong thần chú trước đem ma trượng chỉ về con rắn kia. Nhưng đến bước đi kia, tất cả liền đều xong. Snape yên lặng lui qua một bên. Đại não phong bế thuật vận chuyển đến không hề kẽ hở. Tốt, chúng ta sự tình nên giải quyết. Harry Potter, Voldemort thanh âm lãnh khốc vang lên. Ta thật sự muốn biết, lần này không có người đến vì ngươi làm tấm khiên, ngươi đến cùng có thể hay không chết. Chấm ngoặc kép, hắn giơ tay lên bên trong ma trượng, trên mặt mang theo tàn khốc cùng nói đùa. Cao vút thần chú tiếng vang lên, một đạo chói mắt tia chớp màu xanh lục làm cho cả gian nhà đều sáng sủa lên. Ngoài phòng nổ tung một đạo ầm ầm ầm tiếng sấm, như là ở đáp lời. Harry thân thể mềm mại co quắp ngã xuống, đầu vô lực cúi ở một bên, kính mắt lệch đến một bên, trong phòng như là có cái gì nổ tung, Voldemort bị bắn ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào trên vách tường, sau đó vòng vo té xuống đất lên, như là chết như thế, Nagini như là tên rời cung như thế vọt tới, lo lắng vòng quanh Voldemort bơi lội, phun ra lưỡi rắn hí hí, Snape ánh mắt lóe lóe. Cũng liền bận bịu vọt tới. Lại bị cảnh giác Nagini chặn ở một bên. Chủ nhân. Snape kêu lên. Trong lòng hắn đang tính toán chính mình hiện tại động thủ thành công độ khả thi. nhưng cuối cùng hắn vẫn không có ra tay, bởi vì Nagini cũng khó đối phó, mà Voldemort không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, rất nhanh, Voldemort liền mở mắt ra, mắt đỏ bên trong nháy mắt chớp qua một tia ác liệt cùng hoảng sợ. Đi xác nhận một hồi, cái kia nam hài, hắn chết sao? Voldemort âm thanh nói rằng, từ trên mặt đất đứng lên. Snape nghiêm túc thử một chút Harry hô hấp còn tim có đập. Lúc này mới dùng thoáng kích động giọng nói. Hắn chết, tránh ra. Voldemort cao giọng nói rằng. Hắn đi tới, hai cái lỗ mũi giống như khe nhỏ co rút lại. Con mắt xung quanh da rẻ đều trở nên trắng bệch. Hắn phất tay đánh đuổi Snape. Tự mình xác nhận Harry Potter trái tim đã không lại nhảy động. Hắn một hồi vung vẩy ma trượng. Nhường Harry thân thể lần lượt cao cao vứt lên lại nặng nề hạ xuống. Cuối cùng mềm nhũn ngã tại một bên. Harry Potter chết. Voldemort âm thanh lãnh khốc mà cao vút. Nhưng lại ẩn giấu đi một loại nào đó thả lỏng. Chết ở trong tay ta. Ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.